Chương 390, khủng bố hỏa diễm. Chương 390, khủng bố hỏa diễm có thể sử xuất mạnh mẽ như vậy kiếm kỹ làm kiếm đến, lại có tốc độ nhanh như vậy, nếu như là đưa hắn đúng một vê đút đẳng cấp đôi hệ năng lực giả thân phận thêm vào nói. Như vậy, muốn lấy bây giờ tốc độ công kích cùng công kích lực độ, muốn giết chết lời của đối phương, đúng căn bản liền không thể sự tình. Ngược lại, đối với mới có khả năng lấy bằng vào tốc độ thật nhanh né tránh ta công kích. Sau đó, nương ta hỏa hệ ma pháp không am hiểu phòng ngự khuyết điểm, lợi du nở dê cường đại tốc độ tới công kích ta phiền toái xem ra, được sử dụng ra một chiêu kia. Sơ xì hai mắt nhìn chằm chằm Trương Tường, trong lòng nhanh chóng tốc biến quá những ý nghĩ này. Sau đó, hắn liền không do dự nữa. Mở tờ V đút không tờ F tờ H ổ tờ H I F tờ không cấu trúc. Pha tờ nì hệ u ngũ thái nguyên xúc tịch tí y g không y y f vĩ đại quá thủy tương tịch lửa a. Sơ xì bắt đầu nhanh chóng niệm tụng bắt đầu chú ngữ tới. Đương nhiên, Trương Tường chắc là sẽ không làm cho đối phương lớn lối như vậy mà liền niệm xong. Vì vậy, ở Trương Tường cặp kia ly hồng xạ dỉn gẳng phát giác đối phương bắt đầu niệm chú thời điểm. Thân thể hắn liền chợt ở lôi hệ trả cờ dạ dưới sự kích thích, tiến nhập tốc độ âm thanh tra nở dê thà y, trong nháy mắt liền từ sắt vách tốc biến qua kia đồng đồng hỏa diễm hiện trường, hướng về sật xỉ phương hướng đánh tới. Mà lần này, sật xỉ ở tập trung tinh thần phía dưới, cũng rốt cục có chút chắc trở mà bắt được Trương Tường tăng ảnh. Nhìn Trương Tường kia tốc độ thật nhanh, hai mắt của hắn trợn trừng lên, phía sau thấm ra mồ hôi lạnh tới. Bất quá, nếu ở trước mặt địch nhân mà bắt đầu niệm chú, tự nhiên là sẽ không có bất kỳ chuẩn bị gì. Đang ở hắn niệm đến câu tiếp theo 2B0L đó là mang thai hoang sinh mạng ân huệ ánh sáng, AIIA0E đó là trừng phạt phạt tà ác chế tài ánh sáng thời điểm. Hắn cũng đã là trong túi áo móc ra một ít phủ văn giấy phổ tổ tới. Trong này, có chút phủ văn là hắn triệu hồi ra săn sát ma nữ nhân chi vương sợ cần thiết phủ văn, nhưng càng nhiều hơn, thì là hắn dùng tới phòng ngự Trương Tường tấn công phủ văn. Tại hắn ma lực trồn chó thua phía dưới, hắn vậy từ trên tay phi vẩy ra phủ văn giấy phổ tổ trong lớn bán bộ tờ HN, đều là hóa thành khỏa khỏa to lớn hỏa diễm cầu, đầy ở xung quanh hắn. Sau đó, tại hắn kia mở thật to trong ánh mắt, bắt được Trương Tường thoáng tàn ảnh trong nháy mắt, đã đem rậm rạp ở trước người hắn gần 100 viên hỏa diễm cầu, trong nháy mắt liền cho thích thả ra. Đồng thời, vì không cho hỏa diễm cầu bởi vì tốc độ chậm lục cố, mà bị Trương Tường lóe ra đi qua. Hắn còn đặc biệt được ở hỏa diễm cầu còn chưa đạt tới Trương Tường vị trí thời điểm, liền khống chế được này hỏa diễm cầu đụng nhau đến cùng một chỗ, biến thành mảnh nhỏ cường đại hỏa diễm hải dương, hướng về Trương Tường oanh kích đi. Thế nhưng, đối mặt với những thứ này hướng hắn đánh tới hỏa diễm hải dương, Trương Tường sắc mặt quả thực không có có bất kỳ thay đổi nào. Chẳng qua là, ở hỏa diễm đã tới thời điểm, Trương Tường cặp kia ly màu đỏ tam câu ngọc trợn trợn to. Kia ba viên đen nhánh câu ngọc mãnh liệt mà xoay tròn. Mặc dù đang sật sỉ tận lực dưới sự thao túng, hắn kia thả ra gần trăm khỏa to lớn xích hoàng sắc hỏa cầu, tất cả đều là hóa thành cường đại bạo tạc tính chất hỏa diễm lực lượng, hướng cùng với chính mình kéo tới. Thế nhưng, ở Trương Tường cặp kia phát huy toàn lực tam câu ngọc xạ dị gẳng trong quan sát, kia hướng cùng với chính mình cực nhanh đánh tới xích hoàng sắc hỏa diễm hải dương, vẫn có rất nhiều khe hở. Tuy là những thứ này khe hở đại thể đều là chỉ có cân nhắc lái mẹ chi chiều rộng mà thôi. Khoảng cách lớn nhất kia một cái cứ điểm, cũng là chỉ có 1 mm mà thôi, căn bản cũng không đủ Trương Tường chợt hiện tránh khỏi khoảng cách. Thế nhưng, khoảng cách chính là khoảng cách. Đã có khoảng cách lời nói, như vậy chỉ cần đem khoảng cách phạm vi mở rộng nói, không phải có thể để cho mình chợt hiện tránh khỏi sao những thứ này, ở bình thường xem ra là không có khả năng đàn tranh mỹ thế nhưng. Đối với ủng có xạ dị gẳng, còn có các loại bất đồng cường đại lực đoạt Trương Tường mà nói, cũng là vô cùng có thể sự tình. Vì vậy, nhìn kia phi phát đến trước mặt mình xích va nở dê sắc hỏa diễm, Trương Tường không có bất kỳ một chút do dự, đem trong tay mình ám ảnh yêu nhận thu hồi chính mình không biết lúc nào, đọng ở bên hông trong vỏ kiếm. Sau đó, chân trái về phía trước hơi đi lại một bước. Thiên Tường Long Thiểm Trương Tường hô lên một chiêu như vậy tên. Mà trên thực tế, dựa vào một chiêu này có siêu cường tốc độ, đã sớm ở Trương Tường vẫn chưa nói hết thời điểm, cũng đã là hoàn toàn thi triển ra. Vì vậy, cổ chói mắt kiếm quang, liền từ kia đầy trời hỏa diễm trong đại dương xì ra, đem kia gần đem Trương Tường dưới chăn đệm đi xích và nở dê sắc hỏa diễm hải dương, cho một kiếm lượng chặt đứt vì vậy, cái này đầy trời xích va nở dê sắc hỏa diễm hải dương, thậm chí cũng không thể đủ ngăn cản Trương Tường như vậy phút chốc, đã bị Trương Tường hoàn toàn đánh bại cái gì sật xỉ hai mắt trợn trợn to, vẻ mặt không dám tin tưởng dáng vẻ. Bởi vì, hắn còn chưa từng có gặp qua, ở thánh nhân chi hạ có thể lấy công chế công, đơn thuần lấy vật lý công kích đưa hắn hỏa diễm hải dương phá vỡ cường giả. Mà lúc này, hắn chú ngữ cũng là đã niệm đến rồi hai mở hờ mang đến an ổn hạnh phúc đồng thời. AIIB không dê cũng là tiêu diệt băng lãnh hắc ám đông lạnh hàn chi bất hạnh I-12F kỳ danh là lửa, 2MS kỳ chức làm kiếm kém hoa chỉ kém một câu cuối cùng, là có thể đưa hắn kia đắc ý nhất chiêu số săn sát ma nữ nhân trì vương, cho triệu hoán đi ra. Thế nhưng, tại trước đây, dùng lôi hệ trả cờ ra nói tính hóa thân thể mình Trương Tường, cũng là đã vọt tới trước mặt của hắn. Trương Tường trong tay kia lóe ra tinh hồng kia sáng ám ảnh yêu nhận, hướng về phần gáy của hắn liền phách bổ xuống. Nếu là không có bất kỳ ngăn trở nào cùng né tránh nói, hắn tin tưởng mình ở chỉ một lúc, đầu của mình sẽ cùng thân thể của chính mình nói lại thấy. Thế nhưng, nhìn kia hướng cùng với chính mình đánh tới một kiếm kia, hắn tuy là cái chán toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn là không có dừng lại. Bởi vì, hắn còn có một chiêu khác phòng ngự chiêu thức đây. Mà một chiêu kia phòng ngự chiêu số, coi như là thân là thánh nhân cao gì, đang không có giải phóng thánh ngân thời điểm, cũng không thể nhất chiêu đem đánh bại. Cho nên, hắn có lòng tin có thể chống được chính mình niệm xong chú ngữ. Mà đang ở Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận, chém đến khoảng cách sật xỉ cần cổ chỉ có 5cm thời điểm, cổ cường đại cảm giác nguy cơ cũng là từ Trương Tường trái tim dâng lên. Hắn có cảm giác, nếu như hắn mở ra sở sạn đủ, lời nói, là có thể đem một chiêu như vậy đỡ được. Bất quá, suy nghĩ đến mình một chiêu này bộc lộ ra đi, tiếp theo gặp phải cáo gì thời điểm, sợ là sẽ mất linh. Cho nên, hắn đang do dự như vậy trong nháy mắt sau đó, liền lựa chọn né tránh. Kia công kích được sật xỉ cổ chỉ có 5cm ám ảnh yêu nhận, chợt bị Trương Tường thu về. Sau đó, theo hắn cấp tốc lui lại, một ngất trời khủng bố thanh sắc hỏa diễm, liền chợt từ sật xỉ quanh người bạo phát ra. Tiếp đó, chính là ngay cả dư ba đều có tiếp cận 3 thiên độ nhiệt độ cao bước xạ nhiệt, hướng về 4 phía tịch quyền đi. Phương viên thập phạm vi mấy mét chi nội địa mặt, tất cả đều bị đốt thành màu xám đen cha nở dê thao y, mà sật xỉ ngoại trừ dưới chân kia bé nhỏ không đáng kể một điểm địa phương ở ngoài, chung quanh thân thể hắn hết thể mặt đất, tất cả đều trong nháy mắt bị đốt thành bụi, trực tiếp bay lên. Bởi vì, vẻ này ngọn lửa nhiệt độ, có chừng hơn 7.000 độ cao.